Đỉnh cấp tông sư, chương 1177, 1177, thời đại của đại đế chắc cũng sắp đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới quy luật ngũ đoạn không gian, Tô Minh khống chế không gian quanh mình đã đạt đến mức không thể tin nổi. Nhất niệm không gian sinh ra, nhất niệm không gian biến mất, nhất niệm không gian trùng lập, nhất niệm không gian bốc cháy. Nhất niệm không gian thành sông thành biển, nhất niệm không gian vỡ tan như đá vụn, quả thực là chí cường. Mà đây mới chỉ dùng một phần nhỏ quy luật, đạo vận, lĩnh ngộ hỗn độn, văn tự tiền sử của Cầu Thương Khung mà thôi. Ước chừng vẫn còn khoảng 8 phần nữa giấu trong kho tàng huyết mạch. Đợi đến khi Tô Minh lấy ra, bộn thu, vỏn vẹn một Cầu Thương Khung đối với Tô Minh mà nói đã có thể gia tăng thực lực của anh lên mấy chục lần rồi. Quá khoa trương. Đọc truyện nhanh nhất tại Nhai Hô. C0m. A, Cố Đình Tiêu chật vật dãy giụa. Cuối cùng phải đi tới đích cuối sinh mệnh. Cố Đình Tiêu nhìn về phía Tô Minh. Hoảng loạn. Sợ hãi. Thậm chí còn có chút cầu xin. Tô Minh. Tha cho tôi đi. Tôi có thể cho cậu nhiều hơn. Tôi đã từng là đại đế trung vị. Tôi nắm giữ 3 môn cấm thuật đại đạo. Tôi có vô số thần thông, bí pháp, nếu tôi sống tôi đều có thể đưa hết cho cậu. Cố Đình Tiêu lớn giọng nói. Thế nhưng, những thứ này có sức hấp dẫn với Tô Minh không? Không có, bởi vì, bên cạnh Tô Minh đã có thiên nữ tạo hóa. Lúc này phía cuối cửu thiên, cập nhật chương mới nhất tại WFL hay hô. C-om, gương mặt nhu động của ý chí đại đạo đó lại lần nữa nhúc nhích. Nhìn kỹ. Thì thấy trên gương mặt đó có sự hối hận, có kinh hãi, có lo lắng, có cả vẻ nhớn nhác nữa. Vốn là lường trước Tô Minh hẳn phải chết, sau đó dùng trận đại đạo tinh thần vây khốn nhân ma. Một công đôi việc, một lần xử lý cả hai người. Nhưng không ngờ, hiện thực hoàn toàn không như thế. Cố Đình Tiêu lại sắp bị Tô Minh đánh chết rồi. Kết quả kém nhất mà ý chí đại đạo sở liệu cũng chỉ là nhân ma và Tô Minh cùng đồng quy vu tận mà thôi. Nhưng kết quả này quả thực là sôi hỏng bỏng không rồi. Bởi vì, hạt giống hỗn độn và cây thế giới đều sắp rơi vào tay Tô Minh. Trừ khi bây giờ ông ta ra tay cứu Cố Đình Tiêu. Nhưng mà không thể làm vậy được. Hơn nữa, đại đạo cũng không chắc chắn liệu bản thân chỉ động dụng được một chút thực lực thì có cứu được Cố Đình Tiêu hay không. Chẳng những không cứu được, mà còn dẫn đến căn nguyên bị hao tổn. Đại đạo giáng cấp, dẫn tới văn minh hắc động, mất nhiều hơn được, vô dụng, nhân ma, cậu đúng là thứ vô dụng đáng chết. Đại đạo tức giận đến cực điểm, cũng có chút tự trách mình. Ông ta không nên dùng vây đê tinh thần đại trận, như vậy thì lúc trước Cố Đình Tiêu muốn bỏ chạy, ít nhiều còn có thể làm được. Vậy thì hạt giống hỗn độn và cây thế giới cũng sẽ không bị rơi vào tay Tô Minh. Bây giờ nói cái gì cũng đã muộn rồi. Một khi cây thế giới và hạt giống hỗn độn rơi vào tay Tô Minh thì tốc độ trưởng thành nhất định sẽ tăng lên rất nhanh. Cũng may cây thế giới và hạt giống hỗn độn không dễ dàng bị khống chế và luyện hóa như vậy chăng? Nhân ma phải thông qua mấy chục lần chuyển thế. Tiêu tốn hơn 1 tỷ năm mới miễn cưỡng nắm bắt được. Tô Minh, cập nhật chương mới nhất tại Nhai Hô Com. Cậu có nghịch thiên đến nỗi nào cũng không thể làm được trong 3.000 đến 5.000 năm được. Ý chí đại đạo suy nghĩ. Hiện giờ Tô Minh đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng được. Nếu như tiếp tục tăng thực lực và tốc độ tu luyện thì chẳng phải những đứa con đại đạo từng đổ bộ vào thế giới đại thiên sẽ bị Tô Minh G3T CS3 trao. Ý chí đại đạo tin rằng, Tô Minh nhất định phát hiện được lợi ích khi giết được những đứa con đại đạo. Nếu không thì Tô Minh đã không tìm cách giết Chu Kình. Một khi tất cả những đứa con đại đạo đều bị hắn giết thì bổn tọa sẽ mất quyền nắm giữ thế giới đại thiên. Không. Tuyệt đối không thể, ý chí đại đạo điên cuồng gào thét, tuyệt đối không thể như vậy. Sau đó ý chí đại đạo nhướng mày lên rồi nhìn về phía Hoàng Triều Bất Tử. Nhìn phía đại trận khốn đế tinh thần, dần dần ý chí đại đạo cũng bình tĩnh lại. Trong thời gian ngắn không thể xuất hiện đại trận khốn đế tinh thần, bổn tọa có thể sắp xếp một số việc. Ý chí đại đạo có suy nghĩ mới. Từ đó cô hết sức vây khốn Tô Minh. Thời đại của Đại Đế chắc cũng sắp đến rồi. Ý chí đại đạo cuối cùng cũng có một quyết định điên cuồng. Cách chương.